tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 870. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 871. Nhưng mà trụ trì tuy là phẩm đức tốt, công đức sâu nặng, nhưng tu hành Phật thân quá muộn, thế cho nên vẫn luôn không có thể đạt tới đại thành cảnh giới. Không lưu lại được Xá Lợi Từ. Việc này ở trong mắt đám người đạo hoài xem ra thật sự quá đáng tiếc. Hơn nữa ngay cả Thanh Nguyên bọn họ đều là vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài thật sâu mà cảm thấy đạo chân hẳn là được đến vinh quang này. Lâm Hiền mang biểu tình cục chúng cao tăng xem ở trong mắt, đạm nhiên nói, không tu Phật thân, chỉ cần công đức viên mãn, vẫn như cũ có thể lưu lại Xá Lợi Từ. Nghe vậy, Thanh Nguyên cùng các cao tăng toàn lộ ra khiếp sợ thần sắc. Chẳng lẽ tôn giả có biện pháp trợ giúp đạo chân đại sư? Bọn họ cảm thấy, nếu Lâm Hiền mở miệng, tức là có biện pháp giúp đạo chân lưu lại một viên Xá Lợi Từ. Lâm Hiền hơi hơi gật đầu. Vận dụng vô thượng kinh Phật được ghi lại trong cực đạo thánh thư diệu pháp liên hoa kinh nặn ra một đạo huyền diệu ấn quyết. Bắn về phía đạo chân đang trong liệt hòa. Hô, kim sắc ấn quyết đón gió mà triển. Hóa thành một đóa công đức kim liên 12 cánh ánh vàng. Lộng lẫy mà thần thánh quang huy bao phủ lấy đạo chân. Làm thân thể bị đốt hủy của hắn ngưng tụ thành một viên kim quang rực rỡ viên hạt châu. Chúng cao tăng tập trung nhìn vào, sôi nổi lộ ra kinh ngạc cảm thán chi sắc. Kim quang Xá Lợi, đây chính là thượng đẳng Xá Lợi Tử mà. Tôn giả trợ giúp đạo chân ngưng tụ thành thượng đẳng Xá Lợi. Thật là công đức vô lượng, không hổ là thiên hạ Phật đạo chí tôn. Thiện tai, sau khi Lâm Hiền lấy thân phận cửu thiên tôn giả giúp Pháp Vân tự chủ trì xong lễ tang đạo chân, liền cùng Mộ Hữu Thanh mang theo Huyền Châu các nàng rời đi Pháp Vân tự. Bởi vì Huyền Châu các nàng còn không có chơi đủ, Lâm Hiền đành phải cùng Mộ Hữu Thanh mang theo các nàng tiếp tục rong ruổi khắp nơi du ngoạn. Bắc Thiên, Lăng Hải Tông, Phi Hà Phong, Thánh Nữ Cung Điện, Bích Ba Tiên Tử Thiều Y Vân đặt mình trong thủy quang xanh thảm. Tay ngọc múa may, dẫn động vô biên nước biển hóa thành huyền diệu quang ảnh. Quay chung quanh thân thể của mình xoay tròn vũ động. Nếu là từ một bên nhìn lại, nàng giống như là đặt mình bên trong hải dương mờ mịt hải dương. Linh khí hóa thành vô số bọt khí trong suốt ở quay cuồng không thôi trong thủy quang. Từng đạo hơi thở huyền bí mà cường đại, mang theo vài tia nước biển lạnh lẽo khắp nơi dâng lên. Làm nàng nhìn thoáng qua như là tiên tử trong nước. Thu, Thiều Y Vân tay ngọc hợp lại, vạn đạo thủy quang ngưng tụ thành một đạo, nhanh chóng tụ lại bên lòng bàn tay nàng. Tiếp theo nàng quanh thân xanh thảm quang mang lóng lánh, một đạo hơi thở chuẩn đế cảnh dâng lên mà ra. Làm cả đại điện không gian hơi hơi rung động một phen. Rốt cuộc thành, trong đôi mắt đẹp của Thiều Y Vân toàn là vui mừng. Lần trước có Lâm Hiền tương trợ, nàng rốt cuộc bắt được Hoàng Kim Long trai Hoàng Kim Châu. Do đó luyện thành bổn tông tuyệt học, Lăng Hải thần công, tu vi tăng nhiều. Hiện giờ, nàng đã thành công bước vào chuẩn đế cảnh. Trở thành chuẩn đế cảnh cường giả trẻ nhất Lăng Hải Tông trong vòng 30 vạn năm trở lại. Nghĩ đến Thiên Kiêu Đại Hội sắp tổ chức, trong đôi mắt đen nhánh của Thiều Y Vân tràn đầy tự tin. Ôn Tinh Thượng, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Một cái thanh âm nữ tử vẻ thành thục hiện lên, bí mật mang theo một chút thanh lãnh vang lên. Ngươi đánh không lại hắn. Cửa điện mở ra. Một mỹ phụ nhân mặc màu xanh lục váy dài đi vào bên trong đại điện. Một đôi mắt đẹp lộ vẻ quyến rũ gắt gao nhìn Thiều Y Vân. Trong ánh mắt để lộ ra mấy phần phức tạp, Thiều Y Vân vội đứng dậy hành lễ. Sư tôn, mỹ phụ nhân đó là sư tôn của nàng, cũng chính là Lăng Hải Tông tông chủ Triệu Ngưng Hà. Triệu Ngưng Hà tinh tế cảm thụ khí thế của Thiều Y Vân. phát giác nàng đã là chuẩn đế cảnh, trong ánh mắt hiện lên một tia vui mừng. Bất quá, cũng chỉ như thế mà thôi. Nàng rất nhanh đã khôi phục thanh lãnh, tiến lên nói, Ôn Tinh Thượng đã tu luyện ra hóa cảnh, Thiên Phong Quyền. Cùng với ngũ trọng, quá thượng dẫn tình quyết, thành công tấn chức vì đế cảnh tu vi. Ngươi chẳng qua là kẻ hèn chuẩn đế cảnh, căn bản không phải đối thủ của hắn. Hắn nhanh như vậy đã là đế cảnh. Thiếu Vân âm thầm lẩm bẩm, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Khẽ cắn môi, nàng nghĩ đến tuyệt học Lăng Hải Thần Công của tông môn là thánh giai trung phẩm công pháp, có uy lực huyền diệu không thể tưởng tượng nổi. Liền tính Ôn Tinh Thượng đã là đế cảnh, nàng cũng chưa chắc không thể chiến một trận, cho dù hắn là đế cảnh, ta cũng muốn đánh bại hắn. Ánh mắt Thiều Y Vân mắt lộ ra vẻ kiên định. Triệu Ngưng Hà than nhẹ một tiếng, người đồ nhi Thiều Y Vân này là nàng một tay nuôi lớn. Sao nàng lại không biết tính cách của đồ nhi? Chỉ là Ôn Tinh Thượng tuấn tú lịch sự, bối cảnh hùng hậu, nhìn qua cùng ngươi thập phần đang đối xứng đôi. Vì sao ngươi bài xích hắn như thế? Thiều Y Vân nghiêm mặt nói, bởi vì ta không hề thích hắn. Nếu muốn ta gả cho một người ta không thích, không khác gì mang ta nhốt vào nhà giam cầm tù cả đời. Vậy còn không bằng cùng hắn nhất quyết thắng bại. Triệu Ngưng Hà lắc lắc đầu. Vậy nếu ngươi thua thì sao? Trong ánh mắt Thiều Y Vân lộ ra một tia rung động. Nam tử nàng thích, nhất định là cái thế anh hùng có một không hai, vạn người mới có một. Phong thái của hắn, chắc chắn áp đảo thiên hạ, làm cho muôn đời người sùng bái khuynh đảo. Khí chất của hắn, tất nhiên là như mây bay, giống như tiên nhân, thâm thúy mà mờ mịt. Cách chương.